Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206 lễ mừng, 15, tại đây một ngày phía trước, Vĩnh Dạ Thành các người chơi chưa từng nghĩ tới, Ô Nha tiên sinh cũng là có thể bị đánh bại, hắn vẫn luôn như vậy cao cao tại thượng, dùng buồn cười ngữ điệu, bất hảo tâm thái chào phúng người chơi. Lại cố tình không ai có thể lấy hắn thế nào, bởi vì ở đại gia trong lòng, Ô Nha tiên sinh liền đại biểu Vĩnh Dạ Thành ý chí. Trò chơi trong đại sảnh treo cao kia trương Ô Nha tiên sinh sổ đen chính là tốt nhất xác minh. Thần linh, Sơn Dương cùng quạ đen chi ca chung không phải còn có quạ đen sao? Như vậy Ô Nha tiên sinh, sao có thể bị người chơi mạo phạm, nhưng sự thật cho bọn họ một cái vang dội cái tát. Tiêu Đồng cũng có chút kinh ngạc, hắn đối Ô Nha tiên sinh ra tay, bất quá là vì trong lòng đầu kia khẩu khí, thì thật cũng không ôm bao lớn hy vọng, nhưng Ô Nha tiên sinh bị đánh đến kế tiếp bại lui. Thậm chí cánh đổ máu hình ảnh, làm hắn bỗng nhiên minh bạch, Ô Nha tiên sinh không phải không thể bị đánh bại, mà là trước kia các người chơi căn bản không dám mơ siêu không ai đi thử quá. Liền không ai biết chân tướng. Rát, mang huyết lông chim từ không trung rơi xuống, Ô Nha tiên sinh tức muốn hộc máu, bị thương bỏ chạy, hắn rời đi khi còn giống như trước như vậy thà tàn nhẫn lời nói. Nhưng một đám há to miệng ánh mắt hoảng hốt các người chơi. Nào có không để ý tới, ta vừa rồi nhìn thấy gì, véo ta một chút, mau véo ta một chút, thiên nột, Ô Nha tiên sinh như vậy nhược sao? Hắn chính là một trường mao xúc sinh sao? Đánh hắn đơn giản như vậy sao? Ngoà kép, đủ loại nghi hoặc, ở mọi người trong lòng mọc rễ nảy mầm mơ siêu các người chơi vô pháp nhìn trộm Ô Nha tiên sinh tung. Tích, không biết hắn trốn đến nơi nào, nhưng này không ngại ngại bọn họ suy đoán Ô Nha tiên sinh sẽ khi nào xuất hiện. Đương nhiên, cũng có người chơi nhạy bén chỉ ra. Ta xem sự tình không đơn giản như vậy, là bởi vì Tiêu Đồng ra tay duyên cớ, Tiêu Đồng chính là giám mục trưởng, quyền hạn so giống nhau trong biên chế người chơi đều đại. Hắn có thể đối Ô Nha tiên sinh tạo thành thương tổn cũng không phải rất khó lý giải đi. Thay đổi chúng ta liền không nhất định, như vậy cách nói được đến nhất định duy trì. Nhưng Ô Nha tiên sinh đã bị thương, đây là không tranh sự thật. Tin tức một truyền 10, 10 truyền trăm, thực mau khuếch tán mở ra, mọi người xem Yến Vân ánh mắt, cũng càng ngày càng nóng bỏng, bởi vì Ô Nha tiên sinh bỏ chạy, Yến Vân không có ngăn trở, tiến lên tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện ở đi thông lễ vật sơn trường trên đường. Khoảng cách mục đích địa còn có 800 mễ, Yến Vân đi được kiên định thả thong dong, mười mấy trò chơi xuống dưới. Hắn trên người sớm thêm rất nhiều thương, cổ tay áo phá, bả vai mang huyết, sợi tóc cũng hơi hiện hỗn độn, nhưng hắn ánh mắt có thể làm ngươi tin tưởng vững chắc. Tin tưởng hắn, thắng lợi gần ngay trước mắt, hắn rõ ràng đỉnh một trương vinh giặc mặt, lại thoạt nhìn hoàn toàn biến thành một người khác. Nếu nói vinh giặc là điệu thấp mà nội liễm, nhìn như bình thường, nội có càn khôn. Thì Yến Vân liền đem kia càn khôn to lớn bãi ở bên ngoài thượng. Làm ngươi có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn mũi nhọn. Vai hề ngồi xổm lễ vật trên núi. Khoa trương mà phùng gương mặt. Dương giọng cùng người chung quanh nói. Ta đệ nhất vị khách nhân này liền muốn tới sao? Lần này người chơi thật đúng là quá gan lớn lạp. Cách thật xa, ta liền nghe được Ô Nha tiên sinh mắng thanh. Thật là vang dội, lời này. Cũng không biết hắn rốt cuộc ở châm chọc ai. Yến Vân đi bước một tới gần. Các người chơi đều tự phát vì hắn nhường ra một cái lộ tới. Chờ tới rồi lễ vật dưới chân núi. Yến Vân chiều vai hề hơi hơi gật đầu. Cười hỏi, nơi này có thể đổi khen thưởng phải không? Vai hề nhếch miệng cười. Đúng vậy, tập tề 5 cái tích phân liền có thể có được một lần trích quả táo quyền lợi. Người có mấy cái đâu? Yến Vân. Không nhiều không ít, vừa lúc 15 mơ siêu oa nga, vai hề tự đáy lòng toát ra kinh ngạc cảm thán. Vị này người chơi thật là rất lợi hại đâu. Như vậy đoạn thời gian nội liền tập tề 15 cái tích phân. 15 cái tích phân có thể đổi 3 lần cơ hội. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Giọng nói rơi xuống, chung quanh người chơi sọ Yến Vân càng kích động. Cơ hồ mỗi cái bước vào trung tâm khu người chơi đều có thể nhìn đến kia trường như thang trời cây. Gậy trúc, cùng với từ đám mây rũ xuống quả táo. 5 cái tích phân đổi 1 lần trích quả táo cơ hội. Không cần phải nói, trong đó nhất định có đại lễ. Trong đám người kỳ thật cũng có người tập mãn 5 cái tích phân. Nhưng vĩnh dạ thành trò chơi nơi nơi là hố, ai cũng không chịu làm ra đầu điều. Vì thế bọn họ liền chờ tới Yến Vân. Ta chuẩn bị tốt, Yến Vân dứt khoát lưu loát. Vậy thỉnh đi, vai hề đứng lên, duỗi tay rút khởi cắm ở lễ vật đỉnh núi cây gậy trúc. Yến Vân mấy cái lên xuống liền từ chân núi tới rồi đỉnh núi. Đứng ở một cái thật lớn màu tím lễ vật hộp thượng. Tiếp nhận vai hề truyền đạt cây gậy trúc, ước lượng cây gậy trúc. Hắn bỗng nhiên vang lên một đầu thơ, cầm lòng không đậu mà niệm ra tới. Nguy lâu cao trăm thước, tay nhưng trích sao trời. Không dám cao giọng ngữ, khủng kinh thiên thượng nhân, nói. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía vai hề, hỏi, người nói kia đám mây phía trên, hiện tại có người đang xem sao? Vai hề nhún vai, buông tay, này ta như thế nào biết? Vân tượng còn có người sao? Yến Vân vốn cũng không hy vọng từ hắn nơi đó được đến đáp án. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám mây, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu qua thật dày tầng mây. Thấy rõ đám mây phía trên cảnh tượng, nơi đó sẽ có cái gì đâu? Là sẽ có tiên cảnh giống nhau cung điện, vẫn là trống không một vật huyền nhai. Thần linh, giờ phút này lại đi được tới nơi nào? Hắn còn đang nhìn bọn họ sao? Như vậy nghĩ, Yến Vân rốt cuộc giơ lên kia thật dài cây gậy trúc. Dùng cây gậy trúc trên đỉnh hệ tiểu túi lưới, đi đủ kia đám mây rũ xuống quả táo. Mỗi một viên quả táo độ cao cùng lớn nhỏ đều là không giống nhau. Càng cao càng lớn, càng hồng, nhìn cũng càng mê người. Nhưng này cây gậy trúc thật sự quá dài. Bầu trời còn có phong, Yến Vân tay thoáng vừa động, túi lưới là có thể lệch khỏi quỹ đạo mấy chục mễ. Đủ rồi rất nhiều lần, hắn liền quả táo biên cũng chưa chạm vào. Mỗi lần cơ hội đều chỉ có 5 phút đồng hồ Nga, vai hề như cũ ngồi xổm. Đôi tay phủng mặt, hắn tựa hồ đặc biệt thích cái này động thủ. Hữu, lại bên phải một chút ai, nghiêng nghiêng, hướng tả, tả, bên phải. Lại hướng bên phải đi một chút, ai, qua, các người chơi các kích động không thôi, liền tính không ra tiếng, cũng âm thầm nắm chặt nắm tay, như thế mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng hình ảnh, như nhau về tới nhân gian, Tiêu Đồng cũng ở nơi xa nhìn chăm chú vào Yến Vân nhất cử nhất động. Phàm là Yến Vân có điều dị động, chỉ sợ hắn liền sẽ lập tức ra tay. Nhìn quanh bốn phía, mạnh chân chờ bảng vàng các người chơi cũng đều xuất hiện. Đường Thấu cúi đầu nhìn thời gian, hiện tại là buổi tối 7:59, cận thừa đánh cuộc đã thắng. Hắn ở tử quán hạ chú, đánh cuộc Yến Vân có thể ở 8 giờ phía trước đến lễ vật sơn. Quang này một bút là có thể kiếm cái bồn mãn bát mãn. Nhưng trong chớp mắt 5 phút đồng hồ đã qua. Yến Vân lại không bộ đến một cái quả táo, các người chơi không khỏi có chút nhụt chí, nhưng Yến Vân không dao động, hắn thực mau sử dụng lần thứ 2 cơ hội, nhưng lúc này đây, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Đừng lão nghĩ trích lớn nhất nhất hồng kia viên A, mọi người đều nhìn ra mấu chốt nơi, mặt trên treo như vậy nhiều quả táo, nhưng Yến Vân cố tình muốn tốt nhất cái kia, xác suất thành công có thể có bao nhiêu đại. Nhưng Yến Vân mắt điếc tai ngơ, ánh mắt vẫn cứ nhìn tối cao địa phương, thực mau lại sử dụng lần thứ 3 cơ hội, sẽ không lại thất bại đi. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi a, nếu là tháo xuống mặt những cái đó tiểu quả táo, 3 lần cơ hội nói không chừng có thể hành, tối cao chỗ kia mấy cái quả táo đều mau so túi lưới lớn. Bao lại cũng không nhất định có thể trích đến xuống dưới đi. Mọi thuyết xôn xao chung. Có người chơi bưng kín đôi mắt, dùng khe hở ngón tay xem, làm như không đành lòng nhìn đến tốt như vậy cơ hội bạch bạch lãng phí. Nhưng Yến Vân vẫn là cái kia Yến Vân. Hắn bắt lấy cây gậy trúc, chuyên chú mà nhìn cây gậy trúc đỉnh túi lưới. Một chút, lại một chút mà di động. Gió thổi, mọi người nghị luận, đều không thể làm hắn phân tâm mơ siêu rốt cuộc. Thứ 13 phút, cổ tay hắn vừa chuyển, theo gió lay động túi lưới rốt cuộc câu lấy một cái quả táo. Mọi người nín thở, mở to hai mắt nhìn đi xem mơ siêu chỉ thấy Yến Vân trong tay dùng sức. Túi lưới nhanh chóng bao lại kia đỏ rực đại quả táo. Dùng sức một túm, quả táo bị túm hạ, ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, băng, rơi vào Yến Vân mở ra lòng bàn tay. Trong đám người vang lên tiếng hoan hô, Yến Vân hơi hơi mỉm cười, xoay người nhìn về phía vai hề. Quả táo trích tới rồi, ta khen thưởng đâu, vai hề vỗ vỗ mông đứng lên. Cầm lấy quả táo nhìn đến cái đáy đánh số, nói, chờ, hắn xoay người ở lễ vật trong núi tìm kiếm. Từ này đầu tìm được kia đầu, chỉ chốc lát sau liền chui vào trong núi không thấy, chỉ xem tới được lễ vật hộp ở kích động, mọi người không cấm duỗi dài cổ xem. Giây tiếp theo, liền thấy vai hề lại từ giữa sườn núi chui ra tới. Trong tay phủng cái đại đại lễ vật hộp, ném cho Yến Vân. Tìm được rồi, tiếp theo, vạn chúng chờ mong chung, Yến Vân trực tiếp mở ra lễ vật hộp, ngay cả đường thấu cũng nhịn không được ngưng mắt, Yến Vân cười cho hắn một loại tính sẵn trong lòng cảm giác. Giống như hắn biết tiếp được đi sẽ có cái gì giống nhau. Từ cập mới vừa rồi ở trong đám người nghe được lời nói. Đường thấu càng thêm chắc chắn loại này suy đoán, Yến Vân cùng Ô Nha tiên sinh đối thoại không phải bí mật. Lúc ấy ở phụ cận người chơi đều nghe được, Yến Vân nói hắn trước kia cũng tham gia quá cùng loại lễ mừng hoạt động. Đây là nào đó lịch sử tái diễn sao? Đường thố nhíu mày, mà đúng lúc này, vai hề hơi mang khoa trương thanh âm rốt cuộc nói toạc ra lễ vật tên. Chúc mừng vị này người chơi, đạt được trang bị phiếu hối đoái một chương. Này thật là phi thường lệnh người kinh hỉ một kiện vật phẩm. Liên tính là đặt ở sở hữu lễ vật chung tới xem. Cũng là thực không tồi nga Yến Vân, ta đây hiện tại liền đem nó dùng hết đi, vai hề. À, các người chơi cũng đều sửng sốt, Yến Vân không màng mọi người kinh ngạc, thẳng sử dụng trang bị phiếu hối đoái. Phiếu hối đoái thượng quang mang chợt lóe, lúc trước đào tẩu Ô Nha tiên sinh, lập tức lại bị từ trong hư không bắn ra. Giác, người cái này đáng chết giáp 00109, người rốt cuộc muốn làm gì? Ô Nha tiên sinh trong giọng nói, bắt đầu để lộ ra một tia hoảng sợ, giết người à? Yến Vân lại trả lời đến nhẹ nhàng. Người là giết không chết ta, ta chính là vĩ đại quạ đen trước, Ô Nha tiên sinh lớn tiếng kêu la, rồi lại bị Yến Vân khinh phiêu phiêu một câu đánh gãy. Ta muốn đổi một con pha lê bình nước, không được. Không được không được không được, Ô Nha tiên sinh vừa nghe những lời này, lập tức điên rồi, trước mắt bao người, hắn giống như hoàn toàn mất đi lý trí, trở nên cuồng loạn, mọi người trợn mắt há hốc mồm, không biết Yến Vân là như thế nào bằng vào một câu liền đem hắn bức thành như vậy. Mà đường thố lại bỗng nhiên liên tưởng đến một cái ngụ ngôn chuyện xưa. Quạ đen uống nước, Yến Vân nhìn thẳng Ô Nha tiên sinh. Ta dùng phiếu hối đoái đổi vật phẩm, hợp tình hợp lý, nhưng thật ra ngươi, Ô Nha tiên sinh, ngươi không cho ta đổi, không tuân thủ quy củ, là muốn đã chịu trừng phạt không? Ô Nha tiên sinh, ta nói không được liền không được, nhưng vĩnh dạ thành ý chí không nhân bất luận kẻ nào mà rời đi. Đinh, chúc mừng người chơi D22422 sử dụng trang bị phiếu hối đoái. Đổi vật phẩm một con pha lê bình nước, thỉnh kiểm tra và nhận lời còn chưa dứt, Ô Nha tiên sinh liền chụp phủi cánh, mưu toan lại lần nữa thoát đi, Yến Vân chẳng qua là lợi dụng trang bị đổi đem hắn triệu hồi ra tới. Chỉ cần hắn trốn đến mau, bọn họ liền thương không đến hắn, đối, chỉ cần hắn trốn đến mau, Ô Nha tiên sinh lắc mình biến mất, nhưng Yến Vân tay mắt lanh lẹ kích thích đồng hồ quả quýt. Một giây chi kém, Ô Nha tiên sinh lại bị hư không bắn trở về. Lệnh vừa quay đầu lại, Ô Nha tiên sinh liền nhìn đến Yến Vân môi khẽ nhếch, phun ra một chữ tới, màu đỏ chu sắt lệnh đỏ tươi như máu, mà Yến Vân trên tay còn có chỉ tế cổ pha lê bình nước. Màu đỏ chu sắt lệnh cầm trong tay này lệnh giả, nhưng đối trong biên chế người chơi tiến hành công kích, chỉ sử dụng một lần hữu hiệu, một con pha lê bình nước vĩnh viễn điền bất mãn bình nước. Vĩnh viễn uống không xong thủy, ý nghĩa vĩnh viễn sẽ không kết thúc chuyện xưa. Lấy ra bình nước, triệu hoán một con quạ đen vì ngài hàm thạch giải khát. Mỗi giây nhưng khôi phục 15 điểm sinh mệnh giá trị. Người đáng chết, buông ta ra, buông ta ra, Ô Nha tiên sinh phành phạch. Đậu nành đại đôi mắt đều mau trừng thành đậu tấm mơ siêu, nhưng vô luận hắn như thế nào giãy giụa, hắn thân mình đều không tự chủ được mà từ giữa không trung đập xuống tới. Dừng ở bên đường, nhấc lên đá hướng bình nước ném mơ siêu như thế lặp lại, vô pháp ngừng lại, mà Yến Vân, liền sấn Ô Nha tiên sinh hàm thạch đương khẩu, dơ lên dao mổ, đường thố hơi hơi nheo lại mắt, trong lòng hiểu rõ, một con pha lê bình nước không phải sát chiêu, gần chỉ là dùng để hạn chế Ô Nha tiên sinh hành động mà thôi. Bởi vì giờ này khắc này, Vĩnh Dạ Thành đã cùng các phó bản cắt đứt liên hệ. Ý nghĩa toàn bộ Vĩnh Dạ Thành nội, chỉ biết có này một con quạ đen, nếu là ở phó bản, như vậy Yến Vân triệu hồi ra, hơn phân nửa không phải là Ô Nha tiên sinh. Lấy Vĩnh Dạ Thành quy tắc tới phán định, ở phó bản trong thế giới tùy tiện tìm một con quạ đen, khẳng định là ưu tiên với tìm Ô Nha tiên sinh, hiện tại tìm không thấy khác quạ đen, vậy chỉ có thể từ Ô Nha tiên sinh trên đỉnh, dù sao đều là chỉ điều. Ô Nha tiên sinh bị quản chế với Vĩnh Dạ Thành, tạm thời mất đi tự do, cũng liền mất đi chạy trốn cơ hội. Yến Vân rút đao tương hướng, hắn tả lóe hữu trốn, lại còn phải không ngừng mà đi hàm đá, cánh thượng bị Tiêu Đồng đánh ra miệng vết thương cũng còn ở. Hắn phi đến nghiêng ngả lảo đảo, dư quang thoáng nhìn Yến Vân đao, lại lần nữa kêu lên quái dị muốn thoát đi. Nhưng sau lưng hình như có một đôi vô hình bàn tay to ở kéo hắn, muốn hắn đem đá hàm hướng bình khẩu. Bình khẩu liền ở Yến Vân trong tầm tay. Ngô ngô ngô, ngô ngô, Ô Nha tiên sinh hàm đá, lời nói đều nói không nên lời. Mắt thấy hắn sắp bị xả hướng Yến Vân trong tầm tay, phiếm hàn quang lưỡi dao đã chờ ở nơi đó. Mọi người tâm đều không khỏi nhắc tới, ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ đương nhiên không phải lo lắng Ô Nha tiên sinh. Đối với Vĩnh Dạ Thành sở hữu người chơi tới nói, Ô Nha tiên sinh chính là Vĩnh Dạ Thành một cái tượng trưng. Mà hiện tại hắn lập tức liền phải bị giết đã chết. Ô Nha tiên sinh bị giết, có thể hay không cũng đi ngồi tù đâu. Chuyện này sẽ mang đến cái gì hậu quả đâu. Này đó hết thảy đều mặc kệ, không rảnh suy nghĩ. Bọn họ chỉ có thể nghe theo chính mình bang bang thẳng nhảy tâm. Hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, kích động, khẩn trương, thấp thỏm, nhất nhất phẩm vị, trong óc huyền tùy theo bị kéo chặt, banh thẳng, không ngừng banh thẳng, cho đến, hảo, một đạo mang theo vài phần bất đắc dĩ trêu đùa thanh bỗng nhiên cắt chặt đứt kia căn huyền. Hắn cũng bất quá là chỉ quạ đen, hà tất như vậy khó xử hắn đâu. Tất cả mọi người trố mắt một chút, ngay sau đó khắp nơi nhìn xung quanh, lại tìm không thấy thanh âm chủ nhân. Yến Vân sắp đâm vào Ô Nha tiên sinh cổ đao cũng dừng lại. Hắn bắt lấy Ô Nha tiên sinh, cất cao giọng nói, các hạ nếu vẫn luôn nhìn, không bằng ra tới nói chuyện. Người đến là ai? Ô Nha tiên sinh, Đường Thố trầm giọng. Yến Vân đổi bình nước rút đao giết người, bất quá là thủ thuật che mắt. Vì chính là đem chân chính Ô Nha tiên sinh bước ra tới. Hắn biết không quản là Lâm Nghiên Đông vẫn là Cận Thừa cũng hoặc Đường Thố, đều không thể đem Ô Nha tiên sinh thân phận thật sự dễ dàng nói cho hắn. Vì thế hắn thay đổi như vậy cái càng trực tiếp xong xuôi biện pháp. Cùng với sợ tay sợ chân, không bằng đại làm một hồi. Đây cũng là Đường Thố vẫn luôn đang âm thầm nhìn, lại không ra tay ngăn lại quan trọng nguyên nhân. Nhưng vị kia chân chính Ô Nha tiên sinh, tựa hồ cũng không có hiện tại liền lên sân khấu tính toán. thanh âm kia làm như từ cửu thiên truyền đến, gần ở bên tai lại tựa ở nơi xa, căn bản nắm lấy không đến chính xác vị trí. Bang, hắn búng tay một cái. Giây tiếp theo, bị Yến Vân chộp trong tay Ô Nha tiên sinh trên người liền bỗng nhiên nở rộ ra lóa mắt quang mang. Yến Vân vội vàng buông tay, chói tai quái tiếng kêu chung, quang đoàn càng đổi càng lớn, càng đổi càng lớn, cho đến từ một con quạ đen hình dạng dần dần kéo dài tới ra tứ chi. Biến thành một cái, người, ngọa tào, đó là cái gì, Ô Nha tiên sinh như thế nào biến thành một người? Hắn là ai? Oh my god, này rốt cuộc sao lại thế này? Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, mà đợi kia quang đoàn tan đi, mọi người rốt cuộc thấy rõ người nọ gương mặt, đó là một cái trên mặt, trên tay, toàn thân đổ đầy ngũ sắc vệt sáng nam nhân. Hắn ăn mặc rách nát vải vụn làm quần áo, hai tay ôm đầu ngồi xổm lễ vật trên núi, nhỏ gầy, chật vật, nhìn không ra cụ thể tuổi. Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta. Hắn không ngừng lặp lại một câu, ánh mắt né tránh, thoạt nhìn rất là buồn cười. Còn lại các người chơi rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn không phải Ô Nha tiên sinh. Ngươi là ai? Ngọa tào đây là cái gì kinh thiên âm mưu? Là hắn lừa chúng ta mọi người sao? Vẫn là con rối, rốt cuộc sao lại thế này? Mọi thuyết xôn xao chung. Không biết là câu nói kia kích thích tới rồi nam nhân kia. Hắn đột nhiên đứng lên, chỉ vào nói chuyện người chơi kêu to. Người nói bậy, ta không phải Ô Nha tiên sinh. Ta đây là ai? Này vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí. Đảo rất giống phía trước Ô Nha tiên sinh. Đối phương bị này ngữ khí gợi lên thống khổ chuyện cũ. Tức giận nhất thời liền lên đây. Chính ngươi nói a, ngươi không phải Ô Nha tiên sinh. Vậy ngươi là ai? Ta là ai? Nam nhân sửng sốt, hắn cúi đầu nhìn chính mình giơ hề hề tay, lại lau mặt thượng vệt sáng, đem trên mặt bôi đến càng hoa. Hắn lại hồn nhiên chưa giác, trong mắt để lộ ra một tia mờ mịt, tiện đà bắt đầu điên cuồng. Ta là ai? Ta không phải Ô Nha tiên sinh. Ta đây là ai? Ta là ai? Một cái trong biên chế người chơi. Đường Thấu ở trong lòng nói ra đáp án. Yến Vân một giấy chu sát lệnh trực tiếp chứng thực thân phận của hắn. Bởi vì chu sát lệnh chính là nhằm vào trong biên chế người chơi tồn tại. Mặc kệ người nam nhân này thân phận thật sự như thế nào. Hắn đều đã từng là một cái người chơi. Hơn nữa là ở Yến Vân phía trước đi vào Vĩnh Dạ thành người chơi. Bởi vì Yến Vân cùng Vinh giặc nơi cái kia thời đại. Hắn liền lấy Ô Nha tiên sinh thân phận tồn tại. Mà Tiêu Đồng có thể đối hắn tạo thành thương tổn, đại để là đại gia đều là trong biên chế người chơi duyên cớ. Như vậy chân chính Ô Nha tiên sinh rốt cuộc ở đâu đâu? Đường Thấu quay đầu nhìn về phía Hồng Bảo Thạch Tử quán phương hướng. Ở nơi đó, Cận Thừa Chính đẩy cửa mà nhập, cười cùng ngồi ở bên cửa sổ uống rượu ca chào hỏi. Bên ngoài như vậy náo nhiệt, ngài thật sự không ra đi xem sao? Ô Nha tiên sinh, hết chương.